Tú Nương Cửu Niên, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 24, ngoại cung, tửu lâu lớn nhất trong thành Trường An. Tiểu nhị của quán dẫn ta vào một phòng bao lớn nhất. Trong phòng, Chu Thượng Chi một tay chắp sau lưng, đứng bên cửa sổ, có lẽ vì là người hoàng gia, nên quanh người tự mang theo khí chất quý phái phú quý. Chu Sở Chi dáng vẻ tuấn tú, văn võ song toàn, nhưng có lẽ vì còn trẻ, nên trong phương diện ứng xử còn thiếu sót. Nhị hoàng tử Chu Thượng Chi thì khác, tuy nói mẫu phi thân phận thấp kém, khiến cả hoàng cung không mấy quan tâm đến hắn, nhưng cố tình người này lại thực sự có trí tuệ lớn. Cũng là người có tâm tư sâu sắc nhất, tọa sơn quan hổ đấu, lợi dụng thế yếu của mình để rút khỏi cuộc chiến tranh đoạt đích. Bàng quang giữa cuộc đấu tranh của Vinh Vương Điện Hạ con dòng chính của Hoàng hậu và Tam Hoàng tử Chu Sở Chi con của Sủng Phi. Chờ đến khi họ hai bên bọn họ lưỡng bại câu thương, thì hắn sẽ một lần nữa giành được thắng lợi cuối cùng mà không hiển lộ dấu vết. Mỗi bước mỗi xa người ngoài nhìn vào thấy hắn là quân tử ôn hòa, nhưng thực ra cũng là một hoàng tử điện hạ có tâm cơ sâu sắc. Nếu không, cũng sẽ không xuất hiện ở nơi ta bái tế phu quân, lại càng không kết minh với ta. Hắn giúp ta báo thù, ta giúp hắn lên đến vị trí tối cao. Nếu Chu Thượng Chi trở thành đế vương, thì Chu Sở Chi, Lâm Nguyệt và Vinh Vương, ba cái mạng này sẽ trở thành vật tế cho phu quân của ta. Tất cả mọi người đều nói phu quân của ta không quan trọng, nhưng ta đây lại muốn để những người này nhớ rõ phu quân của ta rốt cuộc là ai. Nghe thấy tiếng động, hắn quay đầu nhìn lại. Nhu nương, sau 7 ngày nữa, phụ hoàng sẽ đến bãi săn hoàng gia đi săn. Ta không lập tức trả lời, hắn lại gửi thư cho ta. Chắc chắn có điều gì quan trọng. Cuộc đi săn này sẽ xảy ra chuyện gì? Ta chậm rãi ngồi xuống bàn, tự rót một ly trà, rồi chậm rãi chờ đợi lời hắn sắp nói ra. Chu Thượng Chi ngồi trước mặt ta, rồi từ tay áo lấy ra một bức thư đưa cho ta. Trong cuộc đi săn hoàng gia lần này, Vinh Vương không thể ngồi yên, đã mua chuộc những cao thủ trong giang hồ, muốn thực hiện một màn hộ giá anh dũng. Ta hơi nhướng mày, rất nhanh đã hiểu ý hắn. Vậy ý nghỉ điện hả? Chúng ta sẽ là chim sẻ phía sau. Chu Thượng Chi lắc đầu. Hắn lại từ trong NGC lấy ra một bức thư khác. Biết được chuyện này không chỉ có ta, còn có Sở Chi. Chu Thượng Chi chỉ vào bức thư đó. Hắn mới là chim sẻ kia. Ta ngẩn ra, không hiểu cho lắm, nhưng nhìn vẻ tự tin của hắn, ta liền biết chuyện này còn có chuyển biến khác. Phía sau Sở Chi có nhiều người giúp hắn, nhưng hắn lại quên rằng những người trước đó hắn đã đắc tội, một ngày nào đó sẽ mai phục cắm một cái gai trên con đường thành công của hắn. Mà cái gai này sẽ hủy hoại tất cả nỗ lực của hắn. Chu Thượng Chi lại nói với ta một chuyện khác, đó là chuyện lúc trước. Khi ấy Lâm Muội rất căm ghét người muội muội này, nên đã trực tiếp vứt nàng ta ra ngoài thành, bị bọn sơn phỉ bắt cóc. Sát thủ các nổi tiếng trong chốn giang hồ có quan hệ với bọn sơn phỉ, trong đó có vị nhị bang chủ đã lên núi, ban đầu là để thăm hỏi huynh đệ. Ai ngờ, Tam Hoàng tử anh hùng giận dữ vì hồng nhan, đã trực tiếp dẫn theo một đội binh mã đông đảo xông lên núi. Những tên thổ phỉ cùng với những sát thủ thích khách của sát thủ các đều C.H.E.T trên núi. Chu Sở Chi thậm chí còn C.H.A.T.D.E.U từng người mang về treo trên tường thành Trường An. Hành động này không thể nghi ngờ đã khiến sát thủ các nổi giận. Chu Thượng Chi cũng nhân cơ hội đạt được thỏa thuận với sát thủ các, thu phục bọn họ. Cũng đồng ý với bọn họ sẽ G.I.E.C. Chu Sở Chi báo thù cho người trong các. Vì vậy, khi Vinh Vương vừa ra tay, sát thủ các đã nhận được tin, giả vờ đồng ý hợp tác với Chu Sở Chi. rồi ngay trong đêm gửi tin tức đến tay Chu Thượng Chi. Bọn họ như bọ ngựa bắt ve, muốn có được chim sẻ ở phía sau, nhưng không biết đến tột cùng ai mới là chim sẻ thật sự. Cách chương.